Chương 778, hai nữ tâm tư. Trần Mạch cùng Long Kình Thiên phu nhân cũng là hàn huyên rất nhiều, cũng trò chuyện một chu tờ liên quan tới Long Thất Thất các nàng sự tình, đó là Long Linh quan tâm, dù sao cũng là nàng thân sinh cốt nhục, a ta hiện tại có thể đem các nàng tiếp trở về. Trần Mạch đối Long Linh nói ra, không nên không nên, bên ngoài toàn bộ bị bọn họ vây quanh, Trần Mạch thiếu hiệp ngươi tiến đến cũng là rất nguy hiểm, lại dẫn các nàng trở về, cái kia chỉ sợ càng thêm nguy hiểm, có vào hay không được đến cũng là một cái vấn đề. Long Linh lo lắng nói, không có việc gì, ta có biện pháp có thể trực tiếp dẫn các nàng tiến đến, kết giới không ngăn nổi. Cái gì ngài cứ yên tâm đi, chờ khoảng ta một hồi. Sau đó Trần Mạch bóng người liền biến mất ở Liễu Nguyên Điện. Cái kia Long Linh cả người sửng sốt một chút, hắn người làm sao thì trước mặt mình đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, cảnh giới của nàng cũng không yếu, đột nhiên biến mất, cái này có chút vượt quá nàng nhận biết. Phu nhân, Trần Mạch tiểu hữu đâu? Cái kia Long Kình Thiên đi tới nghi ngờ hỏi. Hắn nói muốn đem nữ nhi của chúng ta nhận lấy, ta chính kinh ngạc đâu, hắn thì biến mất không thấy, trong nháy mắt không cảm giác được bất kỳ khí tức gì tồn tại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Linh kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ là một loại nào đó không gian lực lượng? Long Kình Thiên suy tư một chút nói ra. Hắn bây giờ bị thế nhân truy sát, bị đại lục truy nã, trên người hắn nắm giữ một số không gian lực lượng dùng làm chạy trốn bảo mệnh cũng là tại chuyện đương nhiên bên trong, thế nhưng là chúng ta kết giới này, dù cho có không gian lực lượng cũng vô pháp đột phá à, hắn đến cùng nắm giữ cái gì không gian lực lượng, vờ ơ y ma có thể xuyên qua chúng ta kết giới? Long Kình Thiên càng là giật mình. Bất quá ngược lại lại càng thêm yên tâm, nếu như hắn thật cùng phía ngoài có quan hệ gì, hoàn toàn có thể sử dụng loại này lực lượng đưa bọn hắn tiến đến. Bọn họ Bích Hải Long tộc đem trong nháy mắt tán loạn, nhưng là cũng không có, cho nên coi như Trần Mạch biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, rời khỏi nơi này, bọn họ cũng là yên tâm. Cái này Trần Mạch thiếu hiệp thật đúng là thần kỳ, liền thứ hai yêu thần điện đều không có cách nào kết giới, hắn vợ ơ y ma có thể tùy ý ra ngoài. Long Linh tán thưởng một tiếng. Bọn họ là tuyệt đối không có hướng không huyễn thạch phương diện nghĩ, trên đời này vật kỳ lạ nhiều như vậy, luôn có những biện pháp khác, mà không huyễn thạch, đó là đã tuyệt tích thần vật, hắn lại thần kỳ. Trong tay luôn không khả năng có không huyễn thạch ra, cho dù có, hắn cứ như vậy dùng cái kia đến lớn bao nhiêu không huyễn thạch ra, cho nên không có hướng phía trên này nghĩ. Bất quá Trần Mạch còn thật sự có không huyễn thạch, mà lại cũng không nhỏ, Trần Mạch là rất cảm tạ Thánh Giao Nữ Đế, nếu như không có khối này không huyễn thạch, hắn thật đặc biệt khó chịu, mà bây giờ có khối này không huyễn thạch, Trần Mạch thậm chí từ nơi này trở về đều không cần lại thông qua cái kia lôi vân khu vực, trực tiếp không huyễn thạch trở về liền tốt. Không huyễn thạch hiệu quả chính là có thể trong nháy mắt đi đến ngươi đã từng đi qua bất kỳ chỗ nào, đương nhiên, điều kiện tiên. Quyết là còn thừa không huyễn thạch đầy đủ ngươi đạt tới đó, nếu như tại cùng một cái vị diện, không có cái gì đặc biệt mạnh đồ vật ngăn cản, không huyễn thạch tiêu hao là vô cùng thiếu, cũng tỉ như từ nơi này trở lại Phong Thần Tông, đoán chừng thì tiêu hao chừng hạt gạo không huyễn thạch, mà theo minh giới về tới đây, cả khối không huyễn thạch đoán chừng cũng bị mất. Trên hòn đảo, Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu ngồi tại hai vị trí. Diệp Ngữ Hàn thật vô cùng nghi hoặc, Nhiễm Thanh Thu là Dương Thần Giáo Thánh Nữ, vì sao nàng và Trần Mạch đi gần như vậy mà lại dọc theo con đường này nàng cũng đều tại tận một phần của minh lực, thậm chí Trần Mạch không có ở đây thời điểm nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì đối địch bộ dáng, cũng cảm giác cũng không phải là Dương Thần Giáo người một dạng. Diệp Ngữ Hàn suy đoán là bởi vì nàng muốn cầu cạnh Trần Mạch mới sẽ như thế, bất quá nhưng không giống lắm, bởi vì nàng nhìn thấy qua Nhiễm Thanh Thu nhiều lần ánh mắt ấy không đúng lắm, không có địch ý. Thậm chí nàng cảm thấy một loại ghen tuông. Chẳng lẽ Trần Mạch công tử cùng cái này Nhiễm Thanh Thu còn có tầng kia quan hệ? Nghĩ tới chỗ này, Diệp Ngữ Hàn không biết là tâm tình gì. Tại cái này Thiên Lâm đại lục, nam tử tam thê tứ thiếp vô cùng bình thường, nàng Diệp Ngữ Hàn bạn lữ cũng có thể tam thê tứ thiếp, nàng xưa nay sẽ không nghĩ đến yêu cầu người chỉ có thể cùng ta một người, loại chuyện này thuần túy là chỉ có thể nhìn nam nhân chủ không chủ động, nàng đã định trước cùng Trần Mạch là bạn lữ, bởi vì tình ấn nguyên nhân, coi như nàng không muốn, vậy chỉ có thể chết đi, nhưng là nàng nguyện ý, bởi vì nàng đối Trần Mạch hảo cảm cũng không thấp, tuy nhiên nàng sẽ không biểu đạt tình cảm của mình, cũng chưa từng cùng Trần Mạch nói qua những chuyện này, nhưng là nếu như Trần Mạch cùng nàng muốn kết giao, nàng là sẽ đồng ý, bởi vì đây là tất nhiên, nhưng Trần Mạch từ đầu đến cuối cũng không nói qua, nàng căn bản không bài xích Trần Mạch tam thê tứ thiếp, thế nhưng là nữ nhân này là Dương Thần Giáo Thánh Nữ, thân phận của nàng là không tốt, đương nhiên nàng sẽ không kỳ thị nàng. Chỉ là bọn hắn là mặt đối lập, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Long Cửu Nhi cùng Tiểu Duyên các nàng vui vẻ nướng cá, các nàng ngồi tại bờ biển một hồi câu đi lên không biết bao nhiêu điều, mà Long Thất Thất cũng đang giúp đỡ, các nàng hai nữ tựa như là nhà giống nhau ở bên cạnh nhìn lấy. Soát Trần Mạch bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của các nàng. Đại ca ca Tiểu Duyên các nàng xem đến Trần Mạch tới, sau đó ào ào chạy tới, lôi kéo Trần Mạch nói ra, có cá nướng. Trần Mạch vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, các ngươi ăn đi. Nô cái kia Tiểu Duyên đưa cho đại ca ca ăn. Sau đó Tiểu Duyên hồng hộp chạy tới. Trần Mạch công tử, Bích Hải Long tộc bên kia như thế nào? Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiệm Thanh Thu cũng là đi hướng Trần Mạch. Long Cửu Nhi cùng Long Thất Thất tự nhiên cũng là quan tâm chạy tới, bởi vì các nàng biết Trần Mạch đi chính là Bích Hải Long tộc, là gia tộc của các nàng, chỗ đó thế nào các nàng tự nhiên vô cùng quan tâm. Bích Hải Long tộc tạm thời không có việc gì, có cường đại kết giới phòng thủ lấy, mà lại cũng cần phải có thể lui địch. Trần Mạch nói ra, đối mặt thứ hai cùng thứ bảy yêu thần điện có thế lui địch các nàng biểu thị không hiểu. Ừm, cụ thể đến lúc đó liền biết. Quá tốt rồi, Long Thất Thất cùng Long Cửu Nhi vui vẻ nói ra. Đến mức nguyên nhân ta cũng biết, đúng là bởi vì Bích Hải Long tộc tộc trưởng tìm được thứ hai yêu thần điện vị kia yêu thần phong ấn chỗ chìa khóa, sự tình tiết lộ, các nàng đến đây công kích, nhưng là làm vì nhân tộc chúng ta còn muốn vô cùng cảm tạ hắn, hắn xác thực bước lên bị diệt tộc mạo hiểm cưỡng ép đang bảo vệ cái này mai chìa khóa. Trần Mạch con mắt nhìn Long Cửu Nhi liếc một chút. Chìa khóa ở trên người nàng, thế nhưng là Trần Mạch cũng không nhìn thấy, bất quá tưởng tượng cũng thế, dễ dàng như vậy bị phát hiện chẳng phải là không an toàn, ta đi bẩm báo một chút sư tôn. Để cho nàng mang binh tới, năm đó nhân tộc phong ấn cái kia yêu thần nhất định đối với nhân tộc thống hận cùng cực, việc này Bích Hải Long tộc cách làm đối ta nhân tộc có trợ giúp thật lớn, tin tưởng sư tôn nhất định sẽ dẫn người tới. Diệp Ngữ Hàn nói ra, cần phải không cần đến. Trần Mạch nói ra, nàng nghi ngờ nhìn về phía Trần Mạch. Trước không đổi, coi như hiện tại để cho nàng dẫn người tới cũng không kịp, kết giới không dùng đến một ngày thì biến mất, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có cái biện pháp có thể thử một lần. Trần Mạch nói ra.